Từ Hokage bắt đầu, chương 106, Uzumaki Mito tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực cướp đoạt của ám độn so với trong trái Yami Yami no Mi của Tech One Piece hơi khác biệt. Năng lực cướp đoạt của ám độn so với Yami Yami no Mi năng lực phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Không chỉ là huyết kế giới hạn năng lực mà ngay cả chakra, sinh mệnh lực, linh hồn lực đều bị cướp đi nên có thể tưởng tượng được nó mạnh cỡ nào. Chỉ cần đem hấp thu năng lực đã cướp đoạt được thì không chỉ có thể đạt được mỗi huyết kế giới hạn mà cũng có thể hấp thu những thứ khác đã lấy được. Sau khi hấp thu thì không chỉ chakra và linh hồn lực sẽ tăng lên mà kể cả sinh mệnh cũng sẽ được tăng thêm. Như vậy thì chúng nữ và Rosen không phải lo về việc sẽ già đi. Lúc ở Akame ga kêu thế giới, thông qua việc tiêu diệt siêu cấp nguy hiểm trùng để cướp đoạt bọn chúng sinh mệnh cho Rosen và chúng nữ, thì thọ mệnh của Rosen và chúng nữ đã tăng thêm gần 200 năm. Vì thế mà Rosen không cần phải lo việc chúng nữ sẽ già đi, cùng với hắn sẽ có thêm thời gian để chúng nữ đạt được chân chính vĩnh sinh. Được rồi, vậy ai sẽ là người kế tiếp đây? Hắn cười nói, Rosen hình tượng lúc này trong mắt những cái khác ninja không khác gì ác ma. Rốt cuộc cũng có người không nhịn được mà hét lên, thả ta ra, ta không muốn chết, đừng có giết ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi. Tránh xa ta ra, từng tiếng kêu la cầu xin của những ninja ở đây vang vọng khắp hang động. Nhưng trước những tiếng cầu xin đó, Rosen vẻ mặt không chút cảm xúc mà tiếp tục cướp đoạt những ninja đó năng lực. A a a, từng tiếng hét thảm thiết liên tục vang lên. Lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy, tràng cảnh Uzumaki Mito cũng cực kỳ sợ hãi. Nhìn số lượng người chết đang dần tăng lên, nàng vẻ mặt trắng bệch cùng tuyệt vọng. Người chết càng nhiều cũng có nghĩa là sắp đến lượt nàng cũng ngày càng gần. Rốt cuộc cũng xong người thứ 17, Rosen đem đã khô héo thi thể của một tên ninja tộc Huyga quăng ra phía sau. Rầm, bộ thi thể rơi vào trong một góc, chỉ thấy trong đó đều là những bộ xác khô ở khắp nơi. Đến ngươi rồi tiểu công chúa, đi đến chỗ Uzumaki Mito, hắn cười nói. Ngươi đừng qua đây, tránh xa ta ra, Uzumaki Mito hoảng sợ nói, sau đó nàng liên tục lùi về phía sau. Lùi về được mấy bước nàng liền đụng vào vách tường. Thấy phía sau đã không còn đường lui rồi, nàng quay đầu lại liền nhìn thấy không biết lúc nào Rosen đã đứng ở trước mặt nàng cách nửa mét. Lúc này đây Uzumaki Mito cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, nghĩ đến nàng sẽ chịu chung số phận giống những người khác, hai mắt nàng cũng không nhịn được mà chảy ra hai hàng nước mắt. Nhìn thấy đối phương khóc, Rosen cũng cảm thấy có chút áy náy, hắn cũng không có ý định giết nàng mà chỉ muốn hù dọa nàng một chút thôi. Được rồi đừng khóc nữa, ta chỉ muốn hù người một chút thôi, cũng không muốn giết ngươi đâu mà. Hắn đem nàng ôm lấy dỗ dành, được hắn dỗ Mito nàng cũng ngừng khóc, nhưng khi lấy lại tinh thần thấy mình đang bị hắn ôm liền đem hắn đẩy ra. Gương mặt nàng không tự chủ được đỏ lên, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng Uzumaki Mito, Rosen cười nói, được rồi đi thay ta, nói xong hắn liền xoay người đi ra ngoài. Thấy vậy Uzumaki Mito cũng đi theo, trên đường nàng cứ nhìn chằm chằm vào Rosen suy nghĩ. Rosen là người bắt nàng đến đây nhưng không giết nàng, hơn nữa đối xử với nàng cũng không tệ, làm nàng không biết phải làm sao. Sau đó nàng đột nhiên mở miệng, đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên ngươi, Uchiha Rosen, đó là tên của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói, ngươi là Uchiha nhất tộc người, Uzumaki kinh ngạc nói, không trách nàng sẽ kinh ngạc như thế, tộc Senju và tộc Uchiha đã đối đầu nhau suốt mấy trăm năm nay. Mà nàng gia tộc là tộc Uzumaki lại cùng tộc Senju là minh hữu. Không lẽ hắn bắt nàng là muốn dùng nàng để đối phó với tộc Senju? Nhìn vẻ mặt của nàng, Rosen đương nhiên biết là nàng đang nghĩ gì, hắn nói. Ngươi yên tâm đi, ta không giết ngươi cũng không có cái gì mục đích xấu nên không cần phải lo. Mặc dù nghe Rosen nói như vậy nhưng nét mặt nàng vẫn không tin. Tin hay không thì tùy ngươi. Hắn nói, thật ra thì trong lòng nàng cũng có tin mấy phần, dù sao trong những người chết kia cũng có tộc Uchiha người. Mặc dù tộc Uchiha không phải là thứ tốt lành gì nhưng mà có thể tàn nhẫn ra tay với tộc nhân như thế thì có thể thật như hắn nói vậy. Nhưng điều này càng khiến nàng đối với Rosen cảm thấy tò mò hơn. Uzumaki Mito nhìn về phía Rosen bóng lưng suy nghĩ, kể cả tộc nhân mình cũng có thể tàn nhẫn giết hại, rốt cuộc ngươi có mục đích gì đây Uchiha Rosen? Cách chương.